Chương 1415, đối thủ là thuyền. Giống như anh Cửu nói như vậy, dù sao giao dịch đều thành lập, vì lẽ đó Chu Phàm liền thản nhiên thừa nhận. Nguyên lai thật sự là dạng này. Anh Cửu thấy Chu Phàm thừa nhận, nàng không có lộ ra bất kỳ tức giận gì vẻ, dáng tươi cười càng phát ra sáng lạ, bởi vì ta đối thủ cho tới bây giờ không phải ngươi, mà là thuyền. Thuyền nếu là không tham dự tiền đến, cái kia mọi chuyện đều sẽ trở nên không có gì hay. Nếu như chỉ là ngươi dựa vào dũng khí của mình, đáp ứng, vậy ta mới có thể cảm thấy thất vọng. Chu Phàm nhìn xem anh Cửu khẽ cau mày nói, thế nhưng là thuyền đều nói ta nuốt vào trái cây không có việc gì, ngươi không phải thua sao còn chưa bắt đầu, ngươi làm sao lại cho rằng ta thua đâu. Anh Cửu cười nói, ngươi chẳng lẽ cho rằng thuyền là vạn năng chứ, nó nếu là thật không gì làm không được. Vì cái gì còn muốn chúng ta những thứ này dẫn đạo giả và ngươi cái này đang thuyền giả hợp lực thôi động chiếc thuyền này tiến lên đâu, nó vì cái gì còn muốn chôn nở ở trong cái không gian này đâu. Chu Phàm Y Dĩ Nguyên giữ vững bình tĩnh nói, thuyền dĩ nhiên không phải không gì làm không được, nhưng nó so với ngươi còn mạnh hơn, ta cu nở dê tin tưởng nó. Thuyền đối với hắn có mục đích của mình, đang nhìn không có thực hiện trước đó sẽ không để cho hắn ngay tại lúc này chết đi. Chỉ cần thuyền so anh cử mạnh, như vậy là đủ rồi. Tất nhiên ngươi dám dùng mạng của mình đến đánh cược, vậy ta vì cái gì không dám dùng viên này trái cây đến đánh cược. Anh Cửu cười nói ra, dù sao viên này trái cây đặt ở trong tay của ta đã lâu như vậy, ta cũng không dùng được nó, nó đối ta mà nói giống như gân gà. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút thuyền như thế nào bảo đảm ngươi không chết. Có một chuyện ta vẫn là không rõ, ngươi tất nhiên đoán được ta đáp ứng việc này là bởi vì thuyền hứa hẹn cái gì. Vì cái gì còn muốn đem vương chi quỷ tưởng lấy ra làm ngoài định mức điều kiện đâu. Chu Phàm không hiểu hỏi. Chu Phàm cảm thấy anh Cửu hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Bởi vì đây là mồi nhử. Anh Cửu chậm rãi nói, ta không dám khẳng định, ngươi là có hay không thật sẽ vì cứu mình nữ nhi nguyện ý đánh cược cái này một cái. Ta cờ ơn nở tăng thêm ngươi hy vọng được đến vương chi quỷ tưởng, tới dọa ngược lại trong lòng ngươi do dự. Đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm à. Chu Phàm im lặng. Nhưng liền tính anh Cửu không có tăng thêm vương chi quỷ tưởng, hắn cũng đều vì mộng mộng mạo hiểm đánh cược cái này một cái. Vương chi quỷ tưởng mặc dù với ta mà nói có không phải tầm thường ý nghĩa, nhưng nó hiện tại đối ta chỉ là một cái vật kỷ niệm mà thôi. Ngươi nếu có thể sống sót, tặng cho ngươi lại có cái gì cái gọi là anh Cửu hào phong nói. Chu Phàm biết rõ ràng về sau, hắn nhíu mày nói, bởi vì không biết ta có hay không sẽ chết, ngươi trước cứu mộng mộng. Ta lại nuốt vào viên kia trái cây, không có vấn đề chứ, đương nhiên không có vấn đề, dù sao vạn nhất nếu là ngươi nuốt vào trái cây chết mất, tiểu mộng mộng nói không chừng liền không cách nào lại xuất hiện ở trên thuyền, đến lúc đó ta vô pháp thực tiễn lời hứa cứu mộng mộng, vậy coi như vi phạm lời thề, cái này đối ta đến nói cũng là một chuyện rất phiền phức. Anh Cửu cười nói, hiện tại nên làm như thế nào. Chu Phàm hỏi. Thuyền không phải có thể giúp ngươi đem phụ tá giả truyền tống đến bên cạnh ngươi sao, ngươi sau khi ra ngoài, đem tiểu mộng mộng truyền tống đến bên cạnh ngươi. Sau đó anh Cửu nói chuyện, nàng theo sương mù xám bên trong bắt được một cái màu bạc túi chữ vật, ném cho Chu Phàm. Đồ vật trong này là ta chuẩn bị dùng để cứu tiểu mộng mộng, ngươi thay ta mang đi ra ngoài, đem tiểu mộng mộng đưa đến bên cạnh ngươi, để ta phụ thân, về sau mọi chuyện liền giao cho ta tới làm. Được. Chu Phàm liếc một cái túi chữ vật, vậy ngươi lập thể đi. Lập thể vật chứa phương pháp không có vấn đề, lập thể túi chữ vật không có cạm bẫy, lập thể lần này phụ thân trừ cứu tiểu mộng mộng bên ngoài, cái gì sự việc dư thừa cũng không thể làm. Anh Cửu ngoan ngoãn dựa theo Chu Phàm nói tới đối thuyền lập thể và hướng mình đạo tâm lập thể. Ở anh Cửu lập xong song trọng lời thề về sau, Chu Phàm mới yên tâm lại, việc này không nên chậm trễ, đưa ta ra ngoài. Ta rất nhanh liền sẽ gọi người phụ thân. Anh Cửu chỉ là búng tay một cái, Chu Phàm liền hóa thành sương mù xám tàn đi. Chu Phàm vừa rời đi, Ngộng Ngộng cũng đã rời đi. Trên mặt nàng treo tà dị cười nhìn bong thuyền. Thuyền, trận đấu bắt đầu, ta khả năng rất lớn sẽ thua. Nhưng ngươi thật sự có lòng tin nhất định thắng ta sau một trận đánh cược. Tại không có đến cuối cùng, ta đều có thể có cơ hội lật bàn. Chu Phàm tỉnh lại mở mắt đệ nhất ngáy mắt, bên ngoài vẫn là một mảnh đen kịt. Hiển nhiên còn không có hừng đông. Chu Phàm ngồi xuống châm ngọn đèn, trước tiên đem theo trong không gian mang ra túi chữ vật thực thể hóa. Hắn vô pháp mở ra túi chữ vật, nhưng anh Cửu đều lập xuống lời thề. Hắn tự nhận là hẳn là sẽ không có vấn đề, liền đem túi chữ vật buông xuống. Mang tới hình chữ nhật ngọc phù, hắn kích hoạt lên hình chữ nhật ngọc phù. Hiện tại là đêm khuya, Lý Cửu Nguyệt khả năng đã ngủ rồi, hắn kiên nhẫn chờ lấy. Chu Hinh, có phải hay không tìm được biện pháp đợi một hồi? Lý Cửu Nguyệt thanh âm mới từ hình chữ nhật ngọc phù truyền ra. Lý Huynh, ta xác thực nghĩ đến biện pháp, đợi chút nữa khả năng ngộng ngộng sẽ tại trước mắt các ngươi biến mất, các ngươi không nên kinh hoàng, càng không cần vì thế làm chuyện gì, chỉ cần sự tình giải quyết, ngộng ngộng liền sẽ được đưa về tới. Chu Phàm nói, nếu là hắn không nói trước, cứ như vậy nhờ cậy thuyền thay hắn đem ngộng ngộng cái này phụ tá giả truyền tông tới, cái kia trùng nương khẳng định đến bị doa sợ, vì lẽ đó hắn cờ ơn ở trước thời hạn trước đối Lý Cửu Nguyệt nói rõ ràng. Ngộng ngộng sẽ biến mất, cái này sao có thể Lý Cửu Nguyệt giật mình. Ngươi có thể đem coi như là một loại hết sức lợi hại bí thuật, lợi dụng ta cùng ngộng ngộng ở giữa huyết mạch cấu kết bí thuật, ngộng ngộng tại các ngươi bên kia biến mất, nhưng kỳ thật là đến bên cạnh ta. Chu Phàm nửa thật nửa giả nói. Thế gian còn có thuật pháp như vậy? Lý Cửu Nguyệt có chút vô pháp tin nói khẽ. Ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không dùng loại biện pháp này cướp đi ngộng ngộng. Chu Phàm cho rằng Lý Cửu Nguyệt là tại lo lắng hắn cướp đi mộng mộng, hiện tại cứu mộng mộng quan trọng, chuyện còn lại, chúng ta sau này hãy nói. Tốt, Chu Huynh, vậy ta biết rõ, chỉ là ngươi bên kia nghĩ tới biện pháp là biện pháp gì an toàn sao? Lý Cửu Nguyệt hỏi. Chu Phàm lại là đại khái nói một lần biện pháp, đồng thời cam đoan tuyệt đối an toàn. Chu Huynh, ngươi đi nơi nào tìm đến cái kia có thể cứu mộng mộng người? Lý Cửu Nguyệt sau khi nghe xong hỏi. Hắn cần chúng ta trả cái giá lớn đến đâu? Ngươi không cần sự tình gì đều một người gánh, ta cùng trùng nương sẽ tìm cách giúp ngươi. Ngươi không cần lo lắng, đây là chúng ta bên trong một cái trường bối. Chu Phàm khẽ cười nói, hắn trùng hợp đi ngang qua Hắc Thủy Đô hộ phủ, ta hướng hắn nhờ vả, hắn nói hắn có biện pháp, cũng không cần nỗ lực quá lớn đại giới, liền là thiếu một cái nhân tình to lớn, nhưng ta sẽ tìm cách tra lại Chu Huynh. Thật giống như ngươi nói vậy sao? Lý Cửu Nguyệt y lý nguyên có chút không dám tin tưởng, bởi vì cái này không khỏi quá đúng dịp. Đương nhiên là như thế. Chu Phàm nói, Lý Cửu Nguyệt, ngươi chừng nào thì trở nên như thế dài dòng? Chẳng lẽ ngươi ngay cả ta cù nở dê không tin sao? Chu Huynh, ta không phải không tin ngươi, chỉ là ta sợ ngươi vì cứu ngộng ngộng trả ra đại giới quá lớn. Lý Cửu Nguyệt giải thích nói, đưa cờ dô y, ta không có việc gì, ngươi không cần vì thế quá lo lắng. Ta bên này đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, ngươi nói cho trùng nương một tiếng. Chu Phàm trong lòng cảm thấy một trận ấm áp, chỉ là loại sự tình này, chỉ có thể một mình hắn đi gánh chịu, không ai có thể giúp đến hắn.